Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1132, chương 42, không giống nhau. Hâm mộ Tần Nhiên khẽ giật mình, đã là thần linh, lớn chiều vậy mà lại hâm mộ Hỏa Nha, dù là Hỏa Nha là đồng bọn của hắn. Nhưng Tần Nhiên cũng sẽ không vì vậy mà coi nhẹ Hỏa Nha cùng lớn chiều bản thân cái kia loại trời. Cùng đất chênh lệch. Thật bất ngờ, lớn chiều xoay qua đầu nhìn lấy Tần Nhiên hỏi. Mà khi Tần Nhiên sau khi gật đầu, vị này viêm thành thần linh không có giấu giếm, bắt đầu nói thẳng nói. Hỏa Nha là yêu ma, ta cũng là yêu ma. Có lẽ, ta đẳng cấp rất cao, cao đến Hỏa Nha theo không kịp trình độ, nhưng ta cũng tồn tại tự thân hạn chế. Nói, lớn chiều hít một hơi thật sâu. Tuổi trẻ mà thành thục trên khuôn mặt hiện lên một vòng bất đắc dĩ. Cho nên như thế nào đột phá ngươi tự thân hạn chế? Đúng vậy, ngươi cùng ta về sau hợp tác phương hướng, Tần Nhiên suy đoán. Mặc dù là suy đoán, nhưng dưới đáy lòng, Tần Nhưng đã 10 phần chắc chín. Lấy lớn chiều, viêm thành chi thần, thân phận. Nếu không có mục đích, đối phương như thế nào lại rảnh rỗi như vậy phải cùng hắn ở chỗ này, nói chuyện phiếm. Hoặc là càng thêm nói đơn giản, lấy lớn chiều thân phận, cùng hắn nói chuyện trời đất nội dung tất nhiên không phải bắn tên không đích. Đương nhiên, nếu như lớn chiều thật là nhàn đến loại trình độ này. Như vậy, Tần Nhiên liền muốn hoài nghi đối phương chân thực mục đích là cái gì. Dù sao, từ cùng đối phương mấy lần tiếp xúc đến xem, đối phương cũng không phải cái kia loại không có việc gì ra hỏa. Đây là ta thích nói chuyện với ngươi một trong những nguyên nhân. Không cần càng giải thích nhiều, liền có thể mình đến xuất đáp án. Nhất là giúp ta giải quyết hết ngoại bộ phiền toái lớn nhất. Lớn chiều có ý riêng nói. Tần Nhiên theo bản năng nghĩ đến Lâm Thành chi thần cùng xuyên qua chi đâm thủ lĩnh. Ngoại trừ hai vị này thần linh bên ngoài, Tần Nhiên nghĩ không ra còn có cái gì là có thể bị lớn chiều xưng là ngoại bộ phiền phức tồn tại. Mà lại, thông qua điểm này, Tần Nhiên có thể khẳng định, lớn chiều đối với như thế nào đột phá tự thân hạn chế là có nhất định lông mày mục đích. Chỉ là bởi vì, Lâm Thành chi thần cùng xuyên qua chi đâm thủ lĩnh cản trở mà không có áp dụng. Thôi, tự nhiên, Tần Nhiên không có coi nhẹ, ngoại bộ, hai chữ. Có bên ngoài, tất nhiên có bên trong, mà ở viêm thành bên trong. Tần Nhiên không cho rằng sẽ có chuyện gì làm khó được lớn chiều. Ngươi nói như là bối kỳ dạng này gián điệp nhìn như rất phiền phức. Nhưng chỉ cần lớn chiều có thể quyết định, hung hăng tới một lần đại thanh tẩy, cũng đủ để giải quyết phần lớn phiền phức. Bởi vậy, nội bộ phiền phức tất nhiên không phải chỉ viêm thành bên trong. Hẳn là chỉ giải quyết lớn chiều tự thân hạn chế địa phương, mà lại... Cái chỗ kia tất nhiên nguy cơ trùng trùng. Bằng không, có thể một mình giải quyết lớn chiều không cần thiết sách làm con nuôi tục hợp tác. Nội bộ phiền phức là cái gì? Tần Nhiên rất trực tiếp mà hỏi. Song phương hợp tác tiền đề, quyết định Tần Nhiên không cần ở những phương diện này che che lấp lấp. Đồng dạng, lớn chiều cũng không có che lấp. Ta cần muốn đi vào một nơi đặc thù. Nơi đó có ta cha để lại cho ta đồ vật. Căn cứ đôi câu vài lời ghi chép, còn có ta hồi ức, món đồ kia hẳn là chính là ta đột phá tự thân hạn chế mấu chốt. Chỉ là, ta cái vị kia cha, trời trời sinh tính cách ác liệt, cũng sẽ không dễ dàng như vậy đem đồ vật giao cho ta. Lớn chiều nói liền cười khổ bắt đầu, Tần Nhiên điểm một cái đầu, cũng không có hỏi tới cái chỗ kia là cái gì, tức khiến cho hai bên là quan hệ hợp tác. Nhưng cũng không có đạt tới tất cả mọi thứ đều thẳng thắn trình độ. Mỗi người đều sẽ có bí mật nhỏ. Không phải sao? Tần Nhiên nâng lên tay phải, giấy lên ác ma chi viêm rơi thẳng vào hôn mê, xuyên qua chi đâm thủ lĩnh trên thân. Bản thân bị trọng thương, lâm vào hôn mê đối phương, lập tức đau tỉnh, nhưng đối mặt với thời khắc này cục diện, lại không chút nào phản kháng chỗ trống. Tha ta. Ta sẽ trở thành người hầu của ngươi. Bị ác ma chi viêm bao phủ, xuyên qua chi đâm, thủ lĩnh nhìn lấy lớn chiều. Liên tục hô nói. Hiển nhiên, đối phương cũng không có minh bạch tình huống hiện tại. Lớn chiều có vẻ như bất đắc dĩ buông tay. Lập tức, Xuyên qua chi đâm, thủ lĩnh liền phản ứng lại. Hắn xoay người nhìn về phía Tần Nhiên. Bất quá, còn không có đợi vị thủ lĩnh này mở miệng. Lại một đoàn ác ma chi viêm rơi vào trên người của đối phương. Mà lần này, ác ma chi viêm triệt để che mất đối phương. Ta nguyền rủa ngươi. Ta muốn ngươi chết không yên lành. Ta muốn ngươi chết không. A a a, oán độc nguyền rủa âm thanh. Rất nhanh liền bị kêu thảm thay thế. Mà bất luận là nguyền rủa âm thanh, vẫn là tiếng kêu thảm, Tần Nhiên đều là không nhúc nhích. Ai sẽ có tâm tư đi để ý tới một địch nhân chửi mắng. Kêu thảm tốt địch nhân. Đúng vậy, chết đi địch nhân. Tần Nhiên luôn luôn là cho là như vậy. Dù là đối phương cầu xin tha thứ, cầu xin thương xót cũng giống như vậy. Bỏ qua cho đối phương. Tần Nhiên chưa bao giờ từng nghĩ. Liền như là hắn sẽ không đem cái mạng nhỏ của mình ký thác vào địch nhân nhân từ bên trên. Cái kia loại suy nghĩ ấu trí. Đã sớm ở Tần Nhiên lần thứ nhất tiến xuống dưới đất trò chơi. Đối mặt với thứ một cỗ thi thể lúc. Liền bị hắn ném ra não hải. Kích giết xuyên qua chi đâm thủ lĩnh. Phán định nhiệm vụ chính tuyến sớm hoàn thành. Phát động đặc thù sự kiện. Huyết mạch thời hạn phán định đặc thù sự kiện. Tự động trở thành đặc thù nhiệm vụ chính tuyến. Huyết mạch thời hạn. Một lần hoàn mỹ hợp tác. Không chỉ có để lớn chiều đối với ngươi có tốt hơn ấn tượng. Còn đối với ngươi phát ra mời. Hắn nguyện ý để ngươi trợ giúp hắn hoàn thành tâm bên trong cho tới nay tâm nguyện. Đánh dấu một đặc thù sự kiện bên trong. Người chơi biểu hiện càng tốt, đánh giá càng cao. Đánh dấu 2, người chơi biểu hiện bao quát nhưng không giới hạn trong chiến đấu. Phát động đặc thù sự kiện. Lâm Thành đổi chủ, Lâm Thành đổi chủ. Đánh chết Lâm Thành chi thần, ngươi rất tự nhiên bị cho rằng là Lâm Thành chủ nhân mới. Nhưng muốn chân chính trở thành nơi đó chủ nhân, ngươi còn cần kinh nghiệm rất nhiều khó khăn. Căn cứ người chơi hành vi phán định vì tự thành một phương trận doanh. Đánh dấu một đặc thù sự kiện bên trong. Người chơi biểu hiện càng tốt. Đánh giá càng cao. Đánh dấu 2. Người chơi biểu hiện bao quát nhưng không giới hạn trong chiến đấu. Đánh chết xuyên qua chi đâm thủ lĩnh về sau. Tần Nhiên trước mắt. Hệ thống nhắc nhở liên tiếp xuất hiện. Đối với nửa bộ phận trước nhắc nhở. Tần Nhiên cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Nhưng bộ phận sau Lâm Thành đổi chủ đặc thù sự kiện lại khiến Tần Nhiên cảm thấy kinh ngạc. Đương nhiên, nhất làm cho Tần Nhiên kinh ngạc chính là đánh chết xuyên qua chi đâm thủ lĩnh về sau. Thuộc về lực lượng của đối phương, cũng không có giống Lâm Thành chi thần tràn vào hắn thể bên trong. Mà là dựa theo lúc đầu hệ thống quy tắc, biến thành một kiện đạo cụ, hào quang màu vàng sậm lẳng lặng lưu truyền. Tần Nhiên nhìn lấy dạng này quang mang, đáy lòng lại ngay cả liền chuyển động, là bởi vì xuyên qua chi đâm cũng không phải là truyền thống trên ý nghĩa thần linh. Cho nên, cũng không thể đủ dựa theo đồ thần tức thành thần quy tắc đến, hay là bởi vì không có thành thị. Xuyên qua chi đâm thủ lĩnh bản thân cũng không phù hợp chân chính thần linh định nghĩa đáy. Lòng suy đoán cũng không có khiến Tần Nhiên từ bỏ chiến lợi phẩm của mình. Tần Nhiên không để lại dấu vết nhặt lên món kia đạo cụ. Cùng lúc đó, một tiếng to rõ quạ minh bên trong. Hỏa nha như là một đạo lưu ánh sáng. Rơi vào Tần Nhiên trên bờ vai. Trên người của nó phun thả ra nóng rực khí tức. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần. Thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo. Chất lượng khỏi bán. Đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành. Hết chương.